Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3309, chương 3314, gặp nhau thời điểm nhìn với con mắt khác. Nè, Quý Nam Phong không khỏi kinh ngạc nhìn Hạ Minh liếc một chút. Nói, không nghĩ tới, liền 9 ngày cung nhân ngươi đều biết. Cô gái này, ngược lại là thật xinh đẹp. Quý Nam Phong không khỏi nhìn nhiều Bạch Băng Thanh vài lần. Không thể không nói, Bạch Băng Thanh dài đến thật là xinh đẹp. Xem ra thanh phàm thoát tục, một chương tinh xảo gương mặt, khiến người ta ầm ầm tâm động. Hạ Minh học đệ, ngược lại là khắp nơi lưu tình, thì liền Lương Tán đều là nhịn không được tán thưởng một câu. Mà cùng lúc đó, tại cái này 9 ngày cung nơi ở, Tô Thanh Loan cũng là khẽ giật mình, kinh ngạc nhìn về phía Hạ Minh, vừa nhìn về phía Bạch Băng Thanh. Hạ Minh nàng tự nhiên là quen thuộc, không thể quen thuộc hơn nữa. Tuy nói hai người không có đã gặp mặt vài lần, nhưng là một lần kia sự tình, lại là để cho nàng suốt đời khó quên, thậm chí có thể nói là thật sâu in vào trong đầu. Hắn cũng tới. Tô Thanh Loan thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút, mà Hạ Minh cũng đồng dạng là thật sâu nhìn Tô Thanh Loan liếc một chút. Hai người ánh mắt cứ như vậy giằng co cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, một loại không cách nào nói rõ tâm tình tùy theo nhộn nhạo lên. Tô Thanh Loan trầm mặc, bây giờ Hạ Minh đã không phải ngày xưa Hạ Minh. Hạ Minh tại cái này thượng cổ đại lục cũng là lưu lại uy danh hiển hách, mà hắn thiên phú càng làm cho vô số người chấn động theo. Trận pháp, luyện đan, võ đạo, tu vi, có thể nói là mọi thứ tinh thông. Nàng càng là có thể nhìn ra được, bây giờ Hạ Minh đã bước vào ly hồn cảnh cửu trọng cảnh giới. Tuy nói hai người vẫn tồn tại một số chênh lệch, nhưng dạng này chênh lệch đang không ngừng kéo nhỏ. Chỉ sợ dùng không thời gian mấy năm, giữa bọn hắn chênh lệch thì không còn tồn tại. Cho tới nay, hắn không cho rằng Hạ Minh có vượt qua nàng thực lực. Bởi vì nàng biết, dạng này thật sự là thật quá khó khăn. Các nàng đều là thiên tài đứng đầu. Hạ Minh là đang không ngừng tiến bộ, mà bọn họ cũng đồng dạng là đang không ngừng tiến bộ. Không nghĩ tới, bây giờ Hạ Minh chạy tới một bước này. Riêng là tranh đoạt long mạch chi chiến thời điểm, càng làm cho nàng cảm thấy kinh ngạc, không nghĩ tới Hạ Minh lại là có thể chém giết Trần Gió Bắc. Dạng này chiến lực, thì liền nàng đều cảm nhận được nguy cơ, muốn là nàng lại không nỗ lực, chỉ sợ cũng muốn bị Hạ Minh cho vượt qua. Người biết hắn, Tô Thanh Loan ánh mắt rơi vào Bạch Băng Thanh trên thân, sau đó nói khẽ, Bạch Băng Thanh vui vẻ nói ra, ta cùng hắn đến từ cùng một nơi, đến từ cùng một nơi. Tô Thanh Loan khẽ giật mình, hơi chút trầm ngâm, đến mức Bạch Băng Thanh lai lịch, cơ hồ không có ai biết nàng đến từ địa phương nào. Cho dù là đi thăm dò, cũng không người nào có thể điều tra ra, thật giống như Bạch Băng Thanh là trống rỗng xuất hiện một dạng. Bây giờ Bạch Băng Thanh lại nói, cùng hắn đến từ cùng một nơi. Như vậy bọn họ đến cùng là đến từ chỗ nào bên trong? Băng Thanh, nhìn đến ngươi người yêu, ngươi thì không định đi qua nói với hắn nói chuyện. Một đạo giống như cười mà không phải cười tiếng nhạo báng vang vọng ra. Cái này khiến Tô Thanh Loan cau mày. Không đi, Bạch Băng Thanh lắc đầu. Nói, chào hỏi liền có thể. Đợi đến tiến vào Tiên Đạo Sơn, tự nhiên có cơ hội gặp mặt. Người ưa thích hắn, Tô Thanh Loan nói khẽ. Bạch Băng Thanh nghe ngóng, trầm mặc gật gật đầu. Tô Thanh Loan đôi mắt chỗ sâu lại là lóe qua một đạo mịt mờ quang mang, không có ai biết nàng suy nghĩ cái gì. Hạ Minh thì là hướng về phía Tô Thanh Loan một chút ném, mà Tô Thanh Loan ánh mắt lóe lên, đạm mạc liếc Hạ Minh liếc một chút. Cái này khiến Hạ Minh sững sờ, trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra, ta giống như không có đắc tội nàng a. Hạ Minh cảm giác có chút rất là kỳ lạ, xoát xoát, mà vào lúc này, không ít đệ tử bỗng nhiên ngẩng đầu. Bọn họ nhìn hướng lên bầu trời. Ở nơi đó có gấp rút tiếng xé gió vang vọng. Một mảnh đen nghịt bóng người như là mây đen ngập đầu. Cuốn tới, loại kia có chút thô bạo tư thái. Để không ít người tâm thần động lay động. Chờ cái này số lớn đệ tử xuất hiện chốc lát. Hạ Minh tầm mắt cũng là rơi vào cái kia phía trước nhất ba đạo thân ảnh phía trên. Cái kia ba đạo thân ảnh, thẳng tắp đứng thẳng, trên thân thể, càng là có một cỗ ngút trời khí tức, quét sạch mà ra, sao, khiến không ít người đều là hơi biến sắc. Tư Mã Nguyệt Thương bọn họ tới, tiếng kinh hô theo bên trong thiên địa vang vọng, không ít người kinh hô. Tư Mã Nguyên Thương, phía đông, ảo tưởng, lôi thần. Có thể nói là ba cái có chút trọng lượng cấp bậc nhân vật. Những nhân vật này đều là cả cổ đại lục cao cấp nhất tồn tại. Mà đồng dạng bọn hắn cũng đều là tranh đoạt thánh tử danh ngạch trọng yếu nhân tuyển. Bất luận kẻ nào cũng không dám khinh thường. Ba đạo thân ảnh thẳng tắp đứng ở nơi đó, như cây cột chống trời. Mà trên người bọn hắn, lại là có khí thế mênh mông. Chỉ là ba đạo thân ảnh khí tức, tựa hồ thì che lại sau lưng mấy trăm người khí tức. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người toàn bộ đều là tâm thần ngưng trọng, không dám có chút khinh thị. Hạ Minh hai mắt cũng là rơi vào cái kia cầm đầu Tư Mã Nguyên Thương trên thân. Tư Mã Nguyên Thương, Thượng Thanh Tông thiên tài đứng đầu, cũng là Thượng Thanh Tông người phát ngôn. Cơ hồ là mấy ngàn năm nay cao cấp nhất tồn tại. Càng là có truyền thuyết, người này là đại năng chuyển thế. Đại năng chuyển thế, lời nói này thật sự là không thể tưởng tượng. Một vị đại năng muốn chuyển thế, cái kia đến khủng bố cỡ nào tu vi. Người bình thường mà nói, cũng không có khả năng kia. Tư Mã Nguyên Thương quần áo màu đen, hất lên trường bào màu vàng óng. Hắn đứng ở nơi đó, một cỗ vô hình uy áp tùy theo nhộn nhạo lên. Cái này Tư Mã Nguyên Thương xem ra ngược lại là đẹp trai, có chút phong độ nhẹ nhàng. Mà tại Tư Mã Nguyên Thương bên người phía đông ảo tưởng thì là xem ra hư vô mờ mịt, giống như là đang nhìn một đạo huyễn ảnh một dạng, tựa như ảo mộng, tựa hồ tồn tại, tựa hồ lại không tồn tại. Cao thủ Hạ Minh trong lòng run lên, người này cũng là một tên cao thủ, dù là Hạ Minh đều là cảm nhận được từng tia áp lực. Mà tại một người khác trên thân, mặt ngoài thân thể có lôi quang lưu chuyển, từng tia điện lưu lấp lóe, trên thân càng là có một cỗ khí tức cực lớn. Cái này chờ khí tức, khiến người ta cảm thấy táo bạo, tựa như lúc nào cũng có thể nổ tung một dạng. Cũng là một tên cao thủ. Hạ Minh hít sâu một hơi. Lương Tán tựa hồ cảm nhận được Hạ Minh ba động, cười ha hả nói, cầm đầu là Tư Mã Nguyên Thương, cũng là Thượng Thanh Tông thiên tài đứng đầu. Ở bên cạnh hắn thì là phía đông ảo tưởng cùng Lý Tu Văn. Hai người này cũng đồng dạng là thiên tài đứng đầu. Bọn họ rất mạnh. Hạ Minh ngưng tiếng nói, đúng vậy a. Đã từng có một câu nói qua, nếu là không có Tư Mã Nguyên Thương, Thượng Thanh Tông lúc này lấy hai người cầm đầu. Hạ Minh nghe ngóng, không khỏi hít sâu một hơi, cũng là có chút rung động. Lúc này lấy hai người cầm đầu, có thể thấy hai người thực lực đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Thượng Thanh Tông lần này kẻ đến không thiện, bọn họ tất nhiên sẽ nhằm vào chúng ta Thượng Thanh Tông. Tiến vào Tiên Đạo Sơn về sau, phải cẩn thận đề phòng bọn họ. Quý Nam Phong sắc mặt ngưng tụ, trầm giọng nói, tại cái này ba người trên thân, hắn cũng là cảm nhận được áp lực thật lớn. Loại kia áp lực, để hắn đều là có chút không thở nổi cảm giác. Hạ Minh yên lặng gật đầu, ba người này thật là khó giải quyết nhất đối thủ. Có điều hắn cũng không sợ, hươu chết vào tay ai. Cái này còn chưa biết được đâu. A, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,